Tinh ngự, chương 51, nguyên lực tháp, góc truyện audio.com, chấm, cuối cùng cũng tới, xuất hiện trước mặt Lăng Phong là một tòa thành trì to lớn. Chiều rộng tường thành dài gần dặm, cao mấy trượng, gạch trên tường thành không ngờ là dùng nham thanh hoa mài gọt thành. Sau đó dùng bùn keo dán dính lại, cuối cùng đanh thép, tạo thành hình, cả tòa tường thành thoạt nhìn tựa như một khối chỉ lớn. Hoàn toàn có khả năng ngăn cản cự thạch đập vào hoặc dùng gỗ lớn phá mở. Bốn góc tường thành, được chất chồng thành cột đá dựng thẳng lên. Trên cột đá là tiễn tháp màu đen. Tiễn tháp phối hợp với tầm bắn tên kinh người của nỏ tiễn. Nếu thật sự đem nỏ ra dùng, thực khiến người ta kinh sợ. Rất hùng vĩ, nhìn Lăng Phong một cái. Gia Liệt Áo cười nói. Lăng huynh đệ còn chưa tới Áo La Đế Quốc a. Sau này có cơ hội ngươi sẽ thấy được đô thành của Áo La Đế Quốc mới gọi là hùng vĩ. Tường thành này của chúng ta căn bản không thể so sánh. Nói đến đây hắn liếc nhìn chung quanh một cái. Cười hắc hắc nói, lời này có thể nói được. Nhưng nếu ở trong đô thành trắng trợn tuyên dương, bị đám quan lại bắt được thì khổ. Cửa thành có nhiều thủ vệ thay phiên nhau tuần tra. Sau khi kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ đám người Gia Liệt Áo. Đội trưởng cầm đầu thủ vệ làm một lễ cúi chào tiêu chuẩn rồi để mọi người vào. Lăng huynh đệ, ngươi bây giờ có tiện đi với ta đến một chỗ không? Gia Liệt Áo đột nhiên nói. Mập mạp, ngươi muốn làm gì? Ni Khả liền vội vàng hỏi. Chuyện tốt, hắc hắc, thấy Ni Khả không tin. Gia Liệt Áo cười hì hì nói. Ta lấy danh dự nạp đa gia tộc thế tuyệt đối là chuyện tốt. Lăng Phong cũng tin tưởng hắn không có lý do gì hại mình. Nên gật đầu đáp ứng. Không được, ta muốn đi theo các ngươi. Phòng ngừa ngươi đem Tiểu Phong bán đi. Ni Khả nói, Gia Liệt Áo không lay chuyển được nàng. Đành phải đồng ý, mang theo đám người Lăng Phong. Gia Liệt Áo vòng vòng hơn nửa ngày mới tới một chỗ kỳ lạ. Chỗ này được bao phủ bởi sương mù sáng màu đỏ. Người bình thường căn bản không thấy rõ được tình huống cụ thể bên trong. Loáng thoáng trong lớp sương mù đỏ đó là một tòa kiến trúc hình tháp đồ sộ. Một đội thủ vệ ngăn cản trước mặt đám người Lăng Phong. Người cầm đầu mặc khôi giáp màu đen, khoác áo khoác gió bằng lụa màu đỏ. Hắn rõ ràng biết thân phận của Gia Liệt Áo, nhưng cũng không có tỏ vẻ gì là quá mức cung kính. Chỉ là thản nhiên nói. Gia Liệt Áo công tử, ngươi có việc gì thế? Phổ Lạc đại nhân, Gia Liệt Áo lộ vẻ nghiêm túc, hắn hơi cúi đầu dùng tay chỉ vào Lăng Phong bên người nói. Người Mạch Kha đại sư muốn tìm ta đã tìm được, không biết ngài có tiện vào bẩm một tiếng không? Tinh quang trong mắt Phổ Lạc lóe lên, nhìn về phía Lăng Phong trong lòng rùng mình, trên người Phổ Lạc bộc phát một cổ áp lực cường đại. Cổ áp lực này lại không chút nào kém băng thần tử. Chẳng lẽ, người trước mắt cũng là một cường giả bát tinh sao? Ni Khả âm thầm kinh ngạc, tên Phổ Lạc này lại có thể khiến cho Gia Liệt Áo tôn kính như vậy. Chẳng lẽ là, thủ lĩnh ngự lâm quân của Vương Thất, cường giả cửu tinh quang đoàn trưởng Phổ Lạc, ồ, đã như vậy. Không cần bẩm báo nữa. Ngươi trực tiếp dẫn người vào đi. Mạch Kha đại nhân đang ở trong nguyên lực tháp tĩnh tu. Phổ Lạc thản nhiên nói. Ngón tay của hắn chỉ vào Ni Khả. Bọn họ không thể vào. Vâng, đại nhân, mặc dù bị Phổ Lạc đối đãi không chút khách khí. Ni Khả cũng không có một chút tức giận nào. Nàng đột nhiên hiểu ra chỗ mà Gia Liệt Áo mang mình tới là chỗ nào. Cho dù kinh nghiệm lịch lãm thương trường nhiều năm tạo lên một phiên tâm linh cứng cỏi. Thì giờ phút này Ni Khả cũng nhịn không được mà kích động. Nếu như mình đoán không sai, thì nơi này chính là nơi ở của Mạch Kha đại nhân. Hỏa hệ thiên hành giả cửu tinh của Tinh Lam Công Quốc. Ở Tinh Lam Công Quốc, tất cả nguyên tố thiên hành giả một khi bị phát hiện đều lập tức được đưa tới Tinh Lam. Do Nguyên Lực Học Viện chuyên môn phụ trách truyền thụ nguyên lực chân võ quyết. Bởi vì số lượng hiếm hoi so với chân võ giả bình thường cùng với thực lực hơn xa vật chất thiên hành giả, nên địa vị của nguyên tố thiên hành giả rất cao. Hơn nữa bọn họ ở phương diện chế tạo vật phẩm luyện kim, cơ cấu nguyên trận, rèn luyện đan dược đều có tác dụng rất lớn. Ở Tinh Lam Công Quốc, địa vị của Mạch Kha Đại Sư so với nguyên soái Kiều Sâm Đặc thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trong công quốc, Đa Bảo Các tuy rằng cũng coi như là có phần có địa vị ra thế. Nhưng mà cũng không có tư cách tiếp xúc với Mạch Kha Đại Sư. Có thể cùng với Mạch Kha Đại Sư kết giao chỉ có Vương Thất. Kiều gia nắm giữ quân quyền, Nạp Đa gia tộc chủ quản tài chính cùng với tử địch của Nạp Đa gia tộc. Tăng gia, kẻ nắm hết thảy quyền nhận cùng đuổi quan lại và một số nhà khác. Gia Liệt Áo mang theo Tiểu Phong tới nơi này để làm gì? Chẳng lẽ là, Ni Khả đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Nàng nhất thời khẩn trương, cuống quýt muốn nhấc chân xông vào. Thân ảnh Phổ Lạc đột nhiên biến ảo, xuất hiện ở trước mặt nàng. Lạnh lùng nói, người không liên quan ở bên ngoài chờ. Không, không phải, ta có việc phải gọi tên mập mạp kia. Ni Khả khẩn trương, nàng thấy thân ảnh hai người lăng phong sau khi chui vào hồng quang trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng nữa. Nếu như mục đích Gia Liệt Áo mời chào lăng phong đúng như mình suy nghĩ mà nói, thì đây chính là một chuyện thiên đại chê cười a. Nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được mà nóng nảy. Không được, Phổ Lạc cố chấp lắc đầu, trừ phi được đại sư cho phép. Nếu không bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào trong. Đáng chết, tên mập chết bầm này. Ni Khả oán giận dậm chân. Trên đường đi ngươi cứ cố ra vẻ thần bí. Đợi tí gặp mặt Mạch Kha Đại Sư coi ngươi làm sao gánh hậu quả. Ni Khả tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Mấy ngày nay ở chung, Đế Nhã cũng hiểu rõ tính tình của Ni Khả. Nàng tuy rằng chi chi chít chít suốt ngày, nhưng kỳ thật khi gặp chuyện đều vô cùng tỉnh táo, bây giờ lại lộ ra bộ dáng vội vàng như vậy, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ai? Ni Khả cười khổ nhìn Đế Nhã. Huynh muội các ngươi lần này đi khắp nơi tìm người đến tột cùng là vì cái gì? Không cần biết các ngươi là vì chuyện gì, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, Tiểu Phong hắn là, nghe xong, Đế Nhã sợ hãi, cái gì? Mặc kệ Ni Khả bên ngoài sốt ruột như thế nào, thì giờ phút này Lăng Phong cảm giác vô cùng mới mẻ. Không giống như vẻ bề ngoài bị sương mù che khuất, khi tiến vào trong lồng ánh sáng đỏ, bên trong liền bừng sáng. Đằng trước là một tòa không gian rộng lớn chiếm diện tích hơn 10 mẫu ruộng. Ở trong mảnh không gian hình chữ nhật này phân biệt có 4 tòa bạch ngọc điêu thành hình tứ phương. Ở bên ngoài ngọc bản có vô số hoa văn phức tạp khiến cho người ta choáng váng đầu óc. Liên tiếp theo ngọc bản là kênh rạch bằng ngọc rất dài. Bên ngoài kênh rạch đồng dạng khắc đầy những hoa văn rậm rạp. Những hoa văn này cũng không phải là trang sức thuần tí, mà là một loại bí vân. Bí vân là danh từ thông dụng trong nguyên tố chân võ quyết. Bình thường khi thi triển nguyên tố chân võ quyết, chế tạo vật phẩm luyện kim cùng với nguyên trận đều cần dùng đến bí vân này. Bí vân này có diệu dụng hấp dẫn nguyên lực thiên địa. Nguồn choang, com ở trong không gian kỳ diệu này. Lăng Phong thậm chí ngay cả linh hồn bị băng thần tử làm trọng thương cũng nhận được sự tẩm bổ. Linh lực lấy tốc độ vượt xa lúc trước khi vào nguyên lực tháp bắt đầu hồi phục. Ở hai bên 4 cái kênh rạch trồng những dãy thực vật kỳ quái màu đỏ. Những thực vật này có một cái thực quan, mũ cây, nón cây, thật to, thực quan trầm thấp rũ xuống, nguyên lực thiên địa vô hình bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt lên trên ngọc bản phía trên. Trải qua một loại phương thức mà Lăng Phong khó có thể lý giải chuyển hóa thành từng đạo hồng quang lưu động theo con kênh. Những thực vật kỳ quái kia thỉnh thoảng lại từ thực quan nhiễu xuống một giọt chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng này nhập vào kênh rạch nhất thời liền phát ra một tiếng suy. Trong nháy mắt bị khí hóa thành hồng quang, theo một đường chảy về cuối con kênh, trung tâm 4 con kênh tập hợp tại một tòa tháp hình lục giác. Có được nhiều ngày đọc tri thức dự trữ trong bí kíp các. Lăng Phong suy đoán cái tháp trước mắt hẳn là nguyên lực tháp ghi lại trong đó. Nguyên lực tháp có thể hội tụ nguyên lực thiên địa ở trình độ rất cao. Do đó có thể gia tăng tiến độ tu luyện của nguyên tố thiên hành giả trong phạm vi lớn. Nguyên tố thiên hành giả muốn tăng nhanh thực lực, thông thường có hai cách có thể đi. một là tìm nguyên tố ma hạch phù hợp với mình, nhưng mà như vậy tổn hao cực kỳ cao. Hai là tìm một chỗ có nguyên lực thiên địa dư thừa một cách dị thường làm linh cư mà dốc lòng tu luyện. Nhưng chỗ như thế cũng rất hiếm. Cho dù có thì cũng bị nguyên tố thiên hành giả có thực lực cường đại chiếm cứ rồi. Một phương pháp thỏa đáng nhất chính là kiến tạo nguyên lực tháp. Thông qua phương pháp đặc thù chế tạo nguyên lực tháp, có thể đem nó so sánh với linh cư bình thường. Có một vài bộ phận trong đó thậm chí hiệu quả còn hơn xa linh cư bình thường. Tốc độ tu luyện trong nguyên lực tháp có thể gia tăng rất nhanh. Bất quá, kiến tạo nguyên lực tháp đồng dạng cũng tốn hao rất kinh người. Riêng nguyên lực tháp trước mắt mà nói, cao 6 tầng, khí thế hùng vĩ, toàn thân sử dụng một loại kim loại kỳ lạ tên là cửu vân ngân mà kiến tạo thành. Loại cửu vân ngân này có thể chứa đựng được một hệ nguyên lực nhất định. Nhưng mà khai thác thì vô cùng gian nan. Bình thường trong một mỏ bạc chỉ có 1% cửu vân có thể khai thác ra được. Nếu muốn luyện chế một tòa nguyên lực tháp cao 6 tầng, cho dù tài liệu có tiết kiệm đến thế nào đi nữa, thì tổn hao ít nhất đã ngoài 10 tỷ kim tệ. Nguyên tố thiên hành giả đúng là một nghề đốt tiền a, Lăng Phong cảm thán. Ái cha cha, ta cứ tưởng là ai đây? Không phải là Gia Liệt Áo công tử sao? Hôm nay sao ngươi lại tới chỗ này vậy? Quân đoàn trưởng Phổ Lạc sao lại để ngươi vào? Ngay lúc Lăng Phong đang hết sức nhập thần, thì một thanh niên bước ra từ trong nguyên lực tháp. Thanh niên này một thân trang phục quý tộc, cầm quạt trong tay, trên mặt là vẻ trào phúng tràn ngập khinh thường. Sắc mặt Gia Liệt Áo lạnh lẽo. Ta cứ tưởng là ai? Thì ra là Tang Khắc Tư A. Ta không thể vào trong nguyên lực tháp. Vậy chẳng lẽ ngươi lại có tư cách này sao? Cách chương.